Một lúc lâu sau, ngoại trừ người bị thương nặng vừa được băng bó nên nằm yên một chỗ, tất cả các mục tốt khác đều tập trung ngay tiền sảnh sau khi sơ cứu xong, cứ như thể vừa bị quỷ ám vậy. Ai nấy đều tái mét cả mặt, không chỉ vì mất máu quá nhiều, mà chủ yếu là bị hù dọa mà ra. Vì Vương Lập và tất cả những tên phạm nhân kia đều ngồi yên trong ngục giam, dây xích vẫn đang được khóa chặt, trong khi những tên mục tốt hiện tại đều nhớ như in chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đầu lĩnh, có khi nào chúng ta gặp quỷ không? Gã cai ngục hít sâu một hơi, khó mà phản bác được. Vậy có còn, giết Vương Lập nữa không? Gã đội trưởng giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía tên thủ hạ vừa hỏi. Giết, vậy ngươi đi giết nhé. Tiền, đương nhiên là thứ tốt hơn nữa, chuyện này cũng có ích cho sự nghiệp tương lai. Nhưng mà, phải còn mạng thì mới hưởng được chứ. Sau nửa tháng, được hai tên mục tốt đưa tiễn cẩn thận, Kế Duyên và Vương Lập cùng nhau ra khỏi đại lao của phủ Trường Dương. Mà lúc này, Trương Nhụy cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, đứng chờ bên ngoài. Cách Trương,